Y Vương vạn dặm truy thế. Chương 742, bữa cơm của cô ta quá đắt tôi không dám ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Khả Di suy nghĩ một chút. Thực sự chỉ có cầu hòa thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Cô ta đã hối hận vì đụng vào Lâm Thanh Tiêu rồi. Cô ta càng hiểu rõ mình chỉ là một ngôi sao, không phải là người làm ăn. Vì vậy cần công ty tiếp tục để nâng đỡ cho mình về sau. Mặt khác, nếu không có sự che chở và ủng hộ của công ty thì cô ta sẽ không thể làm được gì. Đến lúc này, Tạ Khả Di cảm thấy mình nhất định phải bỏ cái tôi xuống để đi cầu hòa. Bản thân đã từng vì để lấy được chút danh tiếng mà không ít lần đã qua đêm với các ông chủ. Như vậy còn không là gì với cô ta cả, huống chi là lần này. Cô biết Lâm Thanh Tiêu hiện tại sống ở đâu không? Bây giờ tôi đi xin lỗi cô ấy. Nữ trợ lý nói, hiện tại sức ảnh hưởng của Lâm Thanh Tiêu rất lớn, cho nên nơi ở cũng cần được bảo mật. Chúng tôi tạm thời không nắm rõ được địa chỉ cụ thể về chỗ ở, điều này Tạ Khả Di hiểu rõ. Bởi vì ngôi sao nổi tiếng thì không thiếu gì các phóng viên vây quanh để chụp trộm, cho nên nơi ở rất ít được tiết lộ. Huống chi nữ hoàng quốc tế, ảnh hậu như Lâm Thanh Tiêu. Tạ Khả Di cho rằng không tìm được Lâm Thanh Tiêu, vậy thì có thể ra tay với Ninh Vũ Phi. Đối phó với một người đàn ông dễ hơn nhiều so với đối phó với một người phụ nữ. Chẳng phải vì cái gì khác, chính vì Tạ Khả Di có một làn da căng mọng, mịn màng, chỉ cần thêm một chút gợi cảm thì không có người đàn ông nào là không rung động. Hiện tại Tạ Khả Di đã nắm rõ cô ta nên cần ra tay với ai rồi. Trợ lý, bây giờ cô đi đến khách sạn tốt nhất đặt cho tôi một phòng. Sau đó đi mời Ninh Vũ Phi đến ăn cơm. Cậu ta đang đi học, chắc cô sẽ tìm ra được. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Buổi chiều lúc tan học, Ninh Vũ Phi chuẩn bị cùng Đường Tố Nga đi đến trung tâm để luyện lái xe. Bởi vì hồ sơ này đã hoàn tất đăng ký, rất khó để hủy bỏ, cho nên chỉ đành tiếp tục ở đây luyện tập thôi. Lần này không cần phải sợ bị nhầm vào giống như lần trước. Ninh Vũ Phi cũng có thể lấy được bằng lái xe. Vừa đến cửa, đang chuẩn bị đi thì có một người phụ nữ đến trước mặt Ninh Vũ Phi khách sáo hỏi. Xin hỏi, anh có phải là cậu Ninh Vũ Phi không ạ? Ninh Vũ Phi đánh giá một chút rồi gật đầu. Hỏi lại, cô là, xin chào, tôi là người đại diện và trợ lý của cô Tạ Khả Di. Tối nay cô Tạ Khả Di muốn mời anh cùng dùng cơm. Rất hân hạnh được anh chấp nhận lời mời. Nếu như là người khác mời ăn cơm thì Ninh Vũ Phi có cả vạn lý do để đồng ý, nhưng lần này lại là Tạ Khả Di. Vậy nên anh chỉ đành. Thôi cô về nói với Tạ Khả Di. Tôi chẳng phải người trong tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Bữa cơm của cô ta quá đắt tôi không dám ăn. Ninh Vũ Phi nói. Anh Ninh, chắc anh có gì đó hiểu lầm rồi. Có hiểu lầm gì chúng ta có thể hòa giải được mà. Hy vọng anh cho chúng tôi một cơ hội. Nữ trợ lý cũng khá là biết cách ăn nói. Cố gắng hết sức để đưa Ninh Vũ Phi đi. Ha ha, đây không phải là hiểu lầm gì cả. Tạ Khả Di tự mình hiểu rõ. Xin anh hãy nể mặt tôi. Cho dù kết quả có như thế nào đi nữa cũng hy vọng anh có thể đi cùng tôi một chuyến. Nữ trợ lý vẫn tiếp tục kiên trì. Ninh Vũ Phi nghĩ một chút, sau đó nói, được rồi, vậy tôi đi xem sao. Khi nghe thấy những lời này, nữ trợ lý vui mừng khôn xiết, nói, anh Ninh, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh rất nhiều. Đợi cho nữ trợ lý rời đi, Đường Tố Nga hỏi, anh Vũ Phi, người này là ai vậy? Là trợ lý của một ngôi sao nữ, trước đây đắc tội với chị Tư. Bây giờ chắc là muốn xin lỗi. Ninh Vũ Phi nói. Ồ, ra là vậy. Thôi, đi thôi. Anh cùng em đi luyện lái xe. 8 giờ tối. Sau khi ăn xong cơm ở biệt thự, Ninh Vũ Phi mới đến trước cửa khách sạn đối phương nói. Cách chương.